Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1247, chương 1249, tiệc rượu. Đi qua một đêm nỗ lực, thẳng đến ngày kế tiếp giữa trưa, Khúc Nhu mới đem khôi lỗi toàn bộ luyện chế thành công. Những khôi lỗi này đều là đi qua một hệ liệt thí nghiệm cùng điều chỉnh thử. Đủ để làm đến dĩ giả loạn chân cấp độ, làm cho không người nào có thể trong thời gian ngắn phân biệt ra được thật giả. Lục Như Xương các nàng đem biệt thự tiến hành đơn giản bố trí, vì đêm tối sinh nhật tiệc rượu làm chuẩn bị, mà Tần Dương cũng trước giờ nắm Lưu Đại Long cấp các giới kinh doanh, gia tộc, thần vũ tổ đám người đưa đi thiệp mời. Cái gì Bạch gia, Lãnh gia, còn có cái khác từng có lễ người, có thể mời tất cả đều mời. Về phần bọn hắn tới hay không, Tần Dương cũng không để ý. Dù sao chính là vì mạo xưng nhân số. Mặt khác Ninh gia, Thanh Nhã tập đoàn, Quách Quách lão đầu, Tiêu Thiên Thiên gia nhân cùng với Đồng Nhạc Nhạc mẫu thân những cái này người, Tần Dương đều ngầm chào hỏi. Hắn đồng thời không sợ sau khi rời đi, thần vũ tổ người hội tìm những cái này người phiền phức. Dù sao tại cái này truyền thông trong suốt thế giới, lại nhận chính phủ quản hạt, thần vũ tổ không có yếu như vậy chí. Lại nói, các loại mạnh vũ đồng sự tình giải quyết, hắn còn hội trở lại nơi này thừa hạ một chút việc vặt vãnh. Kinh đô thần vũ tổng bộ, tổ trưởng văn phòng bên trong, ngồi xuống một vị chừng 50 tuổi nam tử. Mặt chữ quốc, trên người mặc trong màu xám cho sơn phục, trên thân lộ ra một cỗ thượng vị giả khí thế. Hắn chính là thần vũ tổ phó tổng giám đốc tổ trưởng Trần Lễ vẫn còn. Giờ phút này trên bàn của hắn để đó một chương diễm hồng sắc thiệp mời. Phía trên là mời hắn tham gia Triệu Băng Ngưng sinh nhật tiệc rượu. Mời người là Tần Dương. Tại lúc này, đột nhiên tổ chức sinh nhật tiệc rượu, cái này tiểu tử đến cùng đang có ý đồ gì? Trần tổ trưởng ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bàn, đôi mắt lấp lóe không yên. Ngồi tại đối diện là một vị ăn mặc thần vũ đồng phục đội tuổi trẻ nữ tử, gọi Thiệu Yến, là hắn trợ lý thư ký. Kích cỡ không cao nhưng rất tinh thần, tướng mạo hơi có vẻ đồng dạng. Nàng trầm tư chốc lát, nhẹ giọng nói ra, có thể hay không hắn muốn mượn cái này tiệc rượu, bắt cóc một số người xem như rời đi thẻ đánh bạc. Dù sao hắn mời không ít chính thương quân giới danh nhân. Nghe vậy, Trần tổ trưởng cười rộ lên, loại này nhược trí hành vi, người cảm thấy hắn sẽ làm? Thiệu Yến ngữ khí có chút bất đắc dĩ, nếu như là những người khác, tự nhiên làm không được. Nhưng Tần Dương người này quá mức vô thường, quỷ hiểu rõ hắn đầu óc đến cùng suy nghĩ cái gì. Nói ngược lại cũng đúng, cái này tiểu tử chính là một quả bom hẹn giờ, hơn nữa không dễ dàng khống chế, thật là làm cho người khó mà xử lý a. Trần tổ trưởng xoa xoa cái trán, trên mặt nhiều một nụ cười khổ. Lần trước nhường Lưu Đại Long mang hắn tới gặp ta, không nghĩ tới tiểu tử này đi trước tìm Thiết Đông Sơn phiền phức, chẳng khác gì là gián tiếp tính biểu đạt đối với ta bất mãn. Tổ trưởng, lần này tiệc rượu nếu không ngài liền từ chối đi. Thiệu Yến do dự một thoáng, đề nghị. Trần tổ trưởng xua tay, đẩy cái gì, cái này sinh nhật tiệc rượu nhất định rất đặc sắc, vừa vặn ta cũng có thể khoảng cách gần nhìn xem hí kịch, xem tiểu tử kia cuối cùng muốn đùa nghịch hoa dạng gì. Chính là, không cần lo lắng, có tinh anh tiểu đội bảo hộ, coi như Tần Dương thật dự định bắt cóc ta cái này lão đầu tử, cũng sẽ không được như ý. Trần tổ trưởng vừa cười vừa nói. Lập tức, trong mắt của hắn nhiều vẻ cô đơn. Nếu có thể, ta thực sự không muốn để cho thần vũ tổ cùng Tần Dương trở thành quan hệ thù địch. Dù sao, hắn là long hồn, nhìn qua cấp trên mỏi mệt bất đắc dĩ thần sắc. Thiệu Yến nhỏ giọng hỏi, phía trên quyết định còn không có hạ xuống sao? Trần tổ trưởng lắc đầu, Khó a, có ít người muốn trừ hết Tần Dương cái này bom hẹn giờ mang đến đại nghĩa diệt thân, mà có ít người ra sức bảo vệ Tần Dương, dự định chiêu an, cũng có người đề nghị cấp Tần Dương đầy đủ tự do. Bỏ mặc kệ, mỗi người đều có chính mình lý do, ai cũng thuyết phục không đối phương. Có thể vấn đề bây giờ là thời gian không đợi người a. Bọn họ ở bên kia thảo luận cái không để yên, chính là Tần Dương cái này tiểu tử cũng sẽ không thành thật thật chờ lấy bị tuyên án. Nhất là hiện tại ra hắn người bị biến tướng cầm tù, càng thêm kích phát hắn phản nghịch, tương đương với trong lúc vô hình nhường chúng ta đôi bên thuộc về quan hệ thù địch. Ai, ngẫm lại thực sự là tâm mệt mỏi. Nghe vậy, Thiệu Yến tầm mắt buông xuống, thản nhiên nói, vậy nếu như Tần Dương đột nhiên áp dụng hành động đâu? Chúng ta cần phải nghe ai? Trần Tổ trưởng có hơi nghiêng đầu, nhìn qua trên tường một bức bát tuấn đồ, trầm mặc hồi lâu, thản nhiên nói, hành sự tùy theo hoàn cảnh đi, Thần Vũ Tổ cũng không phải ta có thể toàn bộ khống chế. Thế lực khắp nơi đều có, liền xem bọn hắn ứng đối như thế nào. Nếu như đến không chết không thôi cấp độ đâu? Không chết không thôi. Trần Tổ trưởng nhìn xem nàng, trong mắt lướt qua một đạo tinh quang, lạnh lùng nói, cái kia liền không chết không thôi đi. Chấm chấm, trạng vạng tối tiến đến, trên bầu trời rất thưa thớt mà điểm xuyết lấy mấy vì sao, như có mấy khỏa chân châu khảm nạm tại hắc vải gấm tựa như thiên mạc bên trên. Biệt thự bên trong, đèn đuốc huy minh, mặc dù có một số người từ chối không có tới, nhưng tham gia tiệc rượu người nhiều như rừng gia tăng đứng lên, cũng có vượt qua 50 người, ngược lại cũng không như trong tưởng tượng như vậy thanh lãnh. Trong những người này, Bạch gia, Lãnh gia cùng Triệu gia tất cả đều phái tiểu bối đến đây. Những cái này thiếu gia tiểu thư bên trong ngày thường từng cái ngang ngược càn rỡ, nhưng giờ khắc này ở Tần Dương sinh nhật trên yến hội, lại như ngồi bàn trông, tận lực biểu hiện nhu thuận trung thực, trên mặt gạt ra thân mật nụ cười. Trừ cái đó ra, còn có một chút chính thương giới đại lão, cùng với Thần Vũ Tổ mấy vị cao tầng. Trong yến hội, Mạnh Vũ Đồng các nàng tất cả đều mặc vào xinh đẹp lễ phục dạ hội. Từng cái côi tư thế diễm giật, mỹ như thiên tiên, hoặc thanh thuần động lòng người, hoặc lãnh diễm tuyệt luân, hoặc sáng mị xinh đẹp. Xem nam tân khách tất cả đều mắt mờ. Đối với Tần Dương vừa ghen tị, lại là ước ao. Ngươi nói đồng dạng là nam nhân, chênh lệch vì sao lớn như vậy chứ? Ngươi xem một chút nhân ra những cái này nữ nhân, không người nào là ngàn dặm mới tìm được một quốc sắc thiên hương. Nhìn lại một chút chúng ta, liền không nói trong nhà cái kia hoàng kiểm bà, chính là bao nuôi tiểu mỹ nữ cùng các nàng vừa so sánh, dung tục không chịu nổi a. Một vị ưỡn lấy bụng lớn, ăn mặc âu phục mập nam tử, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Mạnh Vũ Đồng các nàng, trong lời nói đau xót lợi hại, bên cạnh chi người không biết làm sao nói. Vậy ngươi cũng không nhìn một chút Tần Dương là ai? Nghe nói tại giới cổ võ đều có không ít khuynh thành mỹ nữ bị hắn thu nhập kim ốc. Chỉ có thể nói cái này là nhân gia bản sự. Hừ, có bản lãnh đi nữa còn không phải bị vây ở nơi này. Một cái khác người khinh thường nói, suỵt, lời này chưa nói lung tung, nếu là bị tiểu tử kia nghe được, người ta sợ là lại muốn ăn không ném đi. Ngoặc kép, các tân khách top 5 top 3 tụ ở cùng một chỗ, khe khẽ bàn luận lấy. Trong đám người, mấy người mặc y phục hàng ngày Thần Vũ Tổ đội viên không ngừng vừa đi vừa về dò xét. Mục tiêu chủ yếu hay vẫn là đặt ở Tần Dương cùng hắn nữ nhân cùng ra trên thân người. Tình huống như thế nào? Ngồi ở cửa chỗ ghế sofa bên trên một vị nam tử hướng về phía thủ hạ hỏi. Nam tử gọi Lâm Ngạo Nguyên, là Thần Vũ Tổ tiểu đội thứ 2 phân đội trưởng, phụ trách căn biệt thự này tổng thể bảo an. khó mà nói nghe điểm chính là giám thị Tần Dương bọn họ. Đề phòng xuất hiện đột phát tình huống, báo cáo đội trưởng, không có phát hiện tình huống dị thường, bọn thủ hạ nói ra. Lâm Ngạo Nguyên góc miệng lộ ra một ít nụ cười. Không có khác thường, vậy đã nói rõ vấn đề. Tiếp tục cảnh giới, mặt khác gia tăng gấp 3 nhân thủ. Cẩn thận điều tra xung quanh, có biến lập tức báo cáo. Vâng, bọn thủ hạ gật gật đầu, quay người rời đi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.